Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả: Thử Ninh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, ta yêu ngươi. Tích Thúy nhìn vệ đàn sinh, tay đều ở đây run, không khỏi tay đang phát run, tâm cũng tại điên cuồng nhảy, nàng chưa từng có giống hôm nay như vậy ý thức được. Thanh niên trước mặt hắn căn bản không phải nàng trong ấn tượng cái kia ôn nhu nam phù, càng không phải là cái kia trong kinh khẩu miệng nói khen ngợi tiểu Bồ Tát. Thậm chí nói, hắn không phải là người. Tích Thúy nằm mơ cũng không nghĩ đến, này tiểu biến thái hội bệnh trạc đến nước này. Cố gắng áp chế hầu khẩu lăn lộn cảm giác, Tích Thúy tiếng nói khô khốc hỏi, ngươi giết Liên Sóc. Vệ đàn sinh rốt cuộc dừng bước. Thúy Thúy, ta đáp ứng ngươi, sẽ không giết hắn, ta không có giết hắn. Nghĩ đến trong quan tài cái kia đang tại sao sao thi thể. Tích Thúy nhắm chặt mắt, tận lực không để cho mình lại đi nghĩ. Kia, hắn tại sao sẽ ở nơi này? Lúc này, Tích Thúy cũng không biết mình tại sao còn có thể gắng giữ tỉnh táo cùng hắn nói chuyện. Càng khẩn trương thời điểm, nàng ngược lại càng lãnh tĩnh, cả người giống như đều không lại từ chính mình trưởng khống. Lý trí tư tưởng cùng thân thể bị một phân thành hai. Vệ đàn sinh quả thật không có lừa nàng, cũng chưa từng ruồng bỏ chính mình lời hứa. Hắn đích xác không có giết Liên Sóc, kia mã nô bị hắn phát hiện sau, quỳ trước mặt hắn, đem chịu tội tất cả đều đẩy đến Tích Thúy trên người. Khẩn cầu vệ đàn sinh bỏ qua cho hắn này một mạng. Thiếu phu nhân lần đầu tiên tìm đến nô thời điểm, nô cũng không dám, nghĩ nơi nào có thể làm ra loại sự tình này. Nhưng thiếu phu nhân là chủ tử, nô bất quá là cái hạ nhân. Hạ nhân như thế nào dám cãi lời chủ tử ý tứ? Trong mấy ngày này, nô cũng mỗi ngày giày vò, tự giác thực xin lỗi lang quân. Không biết như thế nào cho phải, hắn vừa mới lấy được chính mình khế ước bán thân, cũng có tiền bạc, đang muốn đại triển quyền cước, mở ra khát vọng thời điểm, như thế nào có thể trơ mắt nhìn một cái bằng phẳng hoạn lộ thanh thang xuất hiện ở trước mặt mình. Đảo mắt lại biến mất, không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thực xin lỗi thiếu phu nhân. Thành đại sự người từ trước đến giờ là có thể lấy khởi thả được dưới. Tâm ngoan thủ lạt, hắn nếu là thừa nhận chủ động câu dẫn thiếu phu nhân nơi nào còn có mệnh được sống. Thiếu phu nhân không phải một dạng, lang quân như vậy thích thiếu phu nhân, liền tính đem trách nhiệm đều đẩy đến trên người nàng. Nghĩ đến thiếu phu nhân cũng sẽ không có cái gì sinh mệnh chi yêu. Không phải là hòa ly mà thôi. Hắn sợ ta rất sợ hãi. Vệ đàn sinh chậm rãi nói. Ta còn chưa làm cái gì. Này mã nô liền vọt tới tâm đường. Gọi một chiếc xe ngựa đụng chết. Thanh niên lúc nói chuyện, cũng dường như là Phật thanh âm phạm hát. Thanh triệt bình tĩnh. Cùng hắn tiếng nói một dạng trong veo chính là hắn ánh mắt. Bình tĩnh nói chút khiến cho người không rét mà run lời nói. Sau này, ta liền mua cỗ quan tài, đem hắn bỏ vào này Phật đường trong. Thúy Thúy, này mã nô đang bị ta phát hiện sau. Phản bội ngươi, ngươi còn muốn thay hắn nói chuyện. Vệ đàn sinh mỉm cười nói, đến trách cứ với ta sao? Tựa như năm đó Liễu Thiện thiền sư phát hiện hắn giấu riêng Tiêu Xương một dạng. Tại hắn phóng hỏa đốt sơn trại sau, hắn lại trở về núi thượng, nhặt lên kia sơn phỉ một hai khối Tiêu Xương, thu nhập hắn ngày thường thả bánh quy xốp trong cháp. Hắn cũng không biết lúc trước hắn vì sao làm như vậy. Hắn là chán ghét kia sơn phỉ. Sau này, hắn thường xuyên đối với kia hai khối Tiêu Xương tu tập thiền định. Thẳng đến bị Liễu Thiện thiền sư phát hiện, hắn cũng coi như cung kính lễ độ đối với hắn đập đầu mấy cái đầu. Để báo đáp nhiều năm qua giáo hóa tri ân, ngày kế tiện trả tục xuống núi, vệ đàn sinh quả thật không cảm thấy có cái gì chỗ không ổn. Bất quá là mấy khối Tiêu Xương, vì sao gọi người như vậy kiêng kỵ? Rõ ràng mỗi người đều là này mấy khối xương cốt. mỗi người đều sẽ chết. Tích Thúy nhất thời không nói gì. Liên Sóc chết nàng cố nhiên áy náy, nhưng nàng lại không cách nào đi chỉ trích Vệ Đàn Sinh cái gì. Nàng cho Liên Sóc ở giữa cảm tình, còn không đến mức hào đến nhường nàng đi chỉ trích này tiểu biến thái máu lạnh mà vô tình. Chung quy hắn quả thật không có giết hắn. Thúy Thúy, Vệ Đàn Sinh thả mềm tiếng nói, lại một lần nữa đưa tay ra. Ta cũng là vì tốt cho ngươi. Lại đây, Thúy Thúy, ta dạy cho ngươi như thế nào tu tập Phật Pháp, chứng được giải thoát. Vệ Đàn Sinh cầm cổ tay nàng, hơi lộ ra kinh ngạc. Thúy Thúy, tay ngươi vì sao như vậy băng? Tích Thúy, Vệ Đàn Sinh, ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm những gì? Vệ Đàn Sinh, lời này ý gì? Chống lại ánh mắt của hắn, Tích Thúy trong nháy mắt minh bạch lại. Thanh niên trước mắt hắn không hiểu cái gì là sinh cái gì chết. Trong mắt hắn, sinh tử không có bất cứ nào giới hạn. Liên tính đối với một khối thi thể tại sao sao, hắn cũng bất quá mắt lạnh nhìn, tựa như đang nhìn một đóa hoa tại nở rộ, chưa bao giờ cảm thấy có cái gì không ổn. Hắn không có bất cứ nào sinh tử xem. Bản năng nhường Tích Thúy muốn xoay người liền chạy, nhưng lý trí nói cho nàng biết không được. Nàng muốn lưu xuống dưới. May mà trước tại Biều Nhi Sơn thượng thời điểm, nàng từng kiến thức qua Lỗ Thâm bọn họ giết người cướp của, lại là như thế nào đạp ăn thịt người. Lúc ấy phun cũng đã phun xong, nay lại đối mặt cũng không phải không thể chấp nhận. Bất quá nàng tứ chi vẫn là rét run, xem cũng không muốn nhìn nhiều quan tài chung người một chút. Thúy Thúy, ngồi xuống. Thanh niên cong con mắt, kia tôn to lớn tu mi nhỏ bắt Phật tượng chính nương mờ nhạt ánh nến, chăm chú nhìn hai người, chăm chú nhìn quan tài chung bạch cốt cùng huyết nhục. Vệ Đàn Sinh tiếng nói hạo nguyệt đương không xa sút dưới hai ba tiếng hạc ré. Tích Thúy không muốn nhìn quan tài bên trong, liền nhắm chặt mắt. Vệ Đàn Sinh môi nhẹ sát nàng bên tai, cùng nàng ra thịt tướng dán, chậm rãi đọc nhân rõ từng chữ rõ ràng niệm kinh văn, bận lòng chân trái ngón cái thượng. Lý Xem chỉ nửa tiết, làm ngâm khởi nghĩ, Lý Xem cực xứ sáng tỏ, sau đó làm ngâm phá vỡ nghĩ, gặp chỉ nửa tiết cực lệnh trắng nõn, như có bạch quang. Thấy vậy sự đã, hắn chậm rãi suy nghĩ, theo chân trái ngón cái tiết, đến thứ hai ngón chân, rồi đến năm cái ngón chân, chân phu, mắt cá chân, xương ống chân, tất xương, đầu ngón tay cũng nhất nhất xẹt qua hắn theo như lời bộ vị. Thúy Thúy, người tưởng tượng kia trên cẳng chân thịt xỉ rơi, có thể nhìn thấy kia sáng trong đại bạch xương ống chân. Vệ Đàn Sinh ôn nhu vuốt ve nàng chân tóc, giống như một cái lại kiên nhẫn bất quá lão sư. Thứ xem da đầu, gặp da đầu đã. Thứ xem vỏ mỏng đã. Thứ xem màng đã. Thứ xem ý thức. Tích Thúy chỉ thấy chính mình thượng hạ răng nanh run lên vô cùng. Vừa nhắm mắt, giống như rồi hướng thượng kia có nữ tính bạch cốt. Đó là nàng. Là Cao Di Ngọc, chết đi nàng đang lườm hai cái màu đen lỗ thủng, chặt chẽ nhìn chằm chằm nàng bây giờ. Bên tai, Vệ Đàn Sinh thanh âm phảng phất hóa thành quỷ hồn tiếng rít. Tại Phật phòng chung không kiêng nể gì cuồng tiếu đi qua. Kia từ bi khổng lồ Phật tượng giống như cũng theo cười rộ lên. Lại nhìn này cổ họng, phế phủ, tâm, phổi, can, đại tràng. Sao sao thi thể chung, không ngừng có màu trắng dòi bọ mấp máy. Vệ Đàn Sinh hôn nàng cổ hầu khẩu ở. Thúy Thúy, chờ ngươi chết đi, những này dòi bọ cũng sẽ xuyên qua của ngươi yết hầu. Giống ta như vậy hôn môi ngươi, gặp tâm phổi can đại tràng ruột non tỳ thận sinh tàng quen thuộc. Tàng 40 hộ sâu, sâu theo nhiều mạch sinh, phu nhũ sinh ra. Phàm có 3 triệu, khẩu ngậm sinh tàng, nhất nhất sâu có 49 đầu. Này đầu đuôi nhỏ giống như đối chọi, có có thể là đã nhận ra trong lòng thiếu nữ cương ngạnh. Nếu ngươi tưởng tượng không ra đến, Vệ Đàn Sinh lược một suy nghĩ, lại đi đến kia đệ nhất khẩu quan tài trước, theo trong tay áo rút ra một thanh chủy thủ, ta nhất nhất xé ra tại ngươi xem. Thúy Thúy, ngươi hãy xem hào. Tích Thúy rốt cuộc mở mắt ra, nhìn thấy hắn liễu màu vàng ống tay áo nhẹ dương, giống như cử thương cách giơ chủy thủ lên, muốn vạch ra quan tài chung kia rửa nát một nửa mặt. Trên mặt con mắt, đừng, Tích Thúy cố sức bài trừ một chữ, không để cho mình tại chỗ phun ra. Thanh niên nghe được nàng khô khốc thanh âm, quả thật dừng tay, làm sao, đừng, Tích Thúy cắn chặt răng, đừng mổ, ta biết được, Vệ Đàn Sinh mỉm cười. Thúy Thúy, ngươi đang sợ hãi, hắn đi đến trước mặt nàng, ôm ấp khởi nàng, như trước tại vệ phủ thượng như vậy, đem nàng đặt ở chính mình trên đầu gối, làm nũng hỏi, ngươi xem ta vừa đẹp mắt. Hắn đem chủy thủ cường ngạnh nhét vào trong tay nàng. Thúy Thúy, vạch ra thôi, vạch ra xem ta này phúc dung mạo dưới huyết nhục, xem này mỡ, gân mạch cùng bạch cốt. Hắn nắm chặt tay nàng, dùng 10 thành 10 khí lực, liền muốn dẫn nàng đi chính mình trên mặt hoa. Tích Thúy trợn to mắt, rốt cuộc nhịn không được kêu sợ hãi lên tiếng. Ngươi điên rồi sao? Vệ Đàn Sinh tay chặt chẽ giam cấm tay nàng, nàng tránh thoát không ra, mắt thấy đao phong liền muốn xâm nhập vân ra bên trong. Tích Thúy hợp lại kinh khí lực toàn thân, đi một bên xoay đi. Thử, đao phong tà tà sát qua hắn mày thượng, cắt một cái hẹp hẹp huyết tuyến, huyết châu chính theo miệng vết thương đi xuống rơi, máu theo khóe mắt vẫn rơi. Thanh niên cong môi lộ ra mạt cười, mi mắt run lên, huyết châu ngã nhào tại hắn môi bên cạnh, đem kia cánh môi nhuộm được càng thêm hồng, giọt máu theo môi đỉnh núi, lại dừng ở vạt áo trước. Tích Thúy hô hấp dồn dập thật cao giơ chủy thủ, đao phong thượng cũng có huyết châu chính rơi xuống, nhiễm đỏ chính nắm chặt hai người tay, tích táp tiếng vang. Tại yên tĩnh Phật phòng trung phá lệ rõ ràng, Vệ Đàn Sinh đỏ tím mắt u ám, ý cười chưa thay đổi, nửa bên mặt thượng huyết không ngừng mà lưu. Thúy Thúy, Vệ Đàn Sinh bắt lấy ở cổ tay nàng, dán tại trước ngực, dính đầy huyết tay lại ẩm ướt lại trơn. Hắn hướng dẫn từng bước cách nói, ngươi vừa yêu này mã nô, lại yêu kia con hát, ngươi như thế phóng đãng. Ta không thể, chỉ có thể như thế đối với ngươi. Ngươi như vậy thông minh, định có thể rất nhanh học được nơi đây đạo lý. Tựa hồ nghĩ tới điều gì? Vệ Đàn Sinh vừa buông ra nàng, cúi đầu đi giải chính mình vạt áo. Nửa người trên phân tán, lộ ra như bạch ngọc căng đầy eo bụng cho lồng ngực. Trước ngực cho trên lưng đều là mệt mệt vết thương. Leng keng là chủy thủ rơi xuống đất tiếng vang. Tích Thúy lăng lăng nhìn hắn, trong lúc nhất thời, không thể diễn tả bằng ngôn từ trước mắt một màn này, mang cho chính mình rung động. Trên lưng hắn thương là ban đầu ở Biểu Nhi Sơn thượng lưu lại vết thương cũ, xấu xí trải bầy vết sẹo, tựa như đột phá xương cột sống cho huyết nhục, tuôn ra một chùm huyết hoa sau, duỗi thân ra điệp xí. Hồ điệp vẩy xuống cánh thượng huyết mạt cho thịt nát, tại mờ nhạt Phật phòng chung, vỗ cánh muốn bay, phàm trên người ta bắp thịt, cốt cách gân mạch, ngươi đều có thể đều xé ra. Tinh tế xem, ta với ngươi, chung sẽ giống Ananda cho kia ma đặng nữ bình thường. Cùng chứng được giải thoát, Vệ Đàn Sinh, Tích Thúy hít sâu một hơi, để tay lên ngực tự hỏi, nàng sợ hãi. Sợ đắc thủ đều ở đây không nhịn được run rẩy. Từ nhỏ đến lớn, đây là Tích Thúy nàng lần đầu như vậy sợ hãi. Nhưng lúc này sợ hãi, giấy rùa, thét chói tai, chất vấn cùng chạy trốn, trừ cường hóa mâu thuẫn bên ngoài, không có tác dụng gì. Này tiểu biến thái sẽ biến thành hiện tại bộ dáng này, cùng nàng thoát không khỏi liên quan. nàng cùng hắn ở giữa hiểu lầm tất yếu phải nói cái rõ ràng. Hắn đem nàng ôm được thực cao, nàng cúi đầu đầu nhìn hắn, nhìn vạt áo phân tán thanh niên, ngẩng mặt có hơi cười. Tích Thúy tay còn đang run, tâm thì ngược lại bình tĩnh trở lại. Vệ Đàn Sinh, Tích Thúy buông mi, ngươi nghe ta nói, ta cùng với Liên Sóc cùng Cố Tiểu Thu ở giữa, chưa từng xảy ra bất cứ chuyện gì. Tích Thúy định định tâm thần, vươn ra hai tay, bằng vào thình lình xảy ra dũng khí, đem hắn đặt ở quan tài thượng. Hắn lưng tầng tầng đánh vào quan tài thượng, suy yếu thân hình, lại nhất thời chưa kịp phản ứng. Ánh nến tại Phật tượng mỉm cười nở nang trên mặt, đong đưa duệ không chỉ. Tích Thúy dính đầy máu tươi tay, nâng lên Vệ Đàn Sinh đồng dạng máu tươi tràn trề mặt. Cúi người cúi đầu hôn đi xuống. Ta yêu ngươi, ta yêu A Nan mắt, yêu A Nan mũi, yêu A Nan khẩu, yêu A Nan tai, yêu A Nan tiếng, yêu A Nan đi bước. Ta yêu chỉ có ngươi. Tác giả có lời muốn nói. Bá đạo Thúy tỷ, tại tuyến quan tài thùng tiểu biến thái. Tiểu biến thái kỳ thật chính là nợ cao. Không phải cũng gọi các ngươi không cần đi bai đu bạch cốt xem. Như thế nào liền không nghe đâu cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất. Lòng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, Grayon xin trăng hai cái, nghĩ đối thái tể rất tốt hạc cừu. Khúc lạnh ức, vẫn là xoài ăn ngon nhất. Tiểu bồn hữu muốn cố gắng áp, tiết tháo rớt đầy đất giả manh miêu. Ích bách, bình hải tịch từ từ. Phong đều nóng, 36.518.333 một cái. Cảm tạ rót, dinh dưỡng chất lỏng, tiểu thiên sứ, phòng khách tạp lệ hy 25 bình, du lai, thất kỳ, mã hầu rượu trắng cá trích 20 bình, tiểu bồn hữu muốn cố gắng áp, gạch men, ngù tạc 15 bình, liễu phỉ phỉ, phai mờ, mực cù, cha rõ ràng. Không văn khán đáo loàng soảng đụng nhà tù. Trần Lễ Hạc 10 bình. Dược Nghiên Quần Đùi Quân 7 bình. Một cái hàm ngư, mực sen, vực thất, nghĩ đối thái tể rất tốt hạc cừu. Tần Hiểu lấy 5 bình. Âu Dương Đại Quýt, Hồng Nhạn Ảnh dưới 3 bình. Đích Đích 2 bình. Vọng An, giật mình như gặp cũ suối núi. 33.951.409. Viên viên cuồn cuộn, hôm nay họa xong Minh Thành thay đổi đoàn long văn, tiểu bánh quy, bánh bao nhân sữa trứng trước khi chết, cơ trong ngay cả khoa 04, quýt ra, tay nâng qua bánh ngô một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối với ta duy trì, ta sẽ tiếp tục cố gắng, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.